Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16 ngoài ý muốn. Việt Giao: Ngươi đây là. Chói lọi cái túi nhỏ liền ở trước mắt, tản mát ra một cổ khó có thể hình dung năm xưa dược vị. Tiêu Trường Ninh mấy dục ngất, đỡ chán nói: Thật là khó có thể hình dung bổn cung giờ phút này tâm tình. Thần nữ biết này mưu kế là bỉ ổi chút, nhưng ngươi ta thế lực toàn phi Thẩm Huyền đối thủ, trừ lần đó ra còn có cái gì có thể áp chế hắn đâu. Việt Giao một phen giữ chặt Tiêu Trường Ninh tay, Trần Ân nói: Đừng nét mực điện hạ, nơi này người nhiều mắt tạp, ngươi tốc tốc cầm thứ này tàng hảo, không đến vạn bất đắc dĩ khi chớ có lấy ra tới. Ngươi tay sờ qua hắn. Tiêu Trường Ninh biểu tình phức tạp mà nhìn Việt Giao mới vừa sờ qua túi tay, thấp giọng nói: Ta không cần, ngươi mau đem ngoạn ý nhi này đưa trở về. Nếu là làm Thẩm Huyền phát hiện thứ này ném, chắc chắn đem ngươi ta tra cái đế hướng lên trời. Thần nữ sớm đã treo đầu dê bán thịt chó. Đi ngang qua Ngự Thiện phòng khi cầm khối huân thịt, sấn kia trưởng sự thái giám chưa chuẩn bị để vào ống trúc chung, ngắn hạn nội tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Điện hạ cứ việc yên tâm, hết thảy đều ở thần trong lòng bàn tay. Tiêu Trường Ninh nghĩ thầm: Nắm giữ ngươi cái đầu. Đang nói, Việt Giao xa xa mà thấy có người tới gần, cũng không cần phải nhiều lời nữa, một tay đem trang có làm vật túi nhét vào Tiêu Trường Ninh trong tay, thấp giọng nói: Có người tới, ta phải đi. Năm đó Tư Lệ giam sự ta sẽ thay ngươi cha đi xuống. Thẩm Huyền này vật ngươi hảo sinh cầm, nhớ kỹ, không đến tánh mạng du quan thời khắc không cần lấy ra tới. Từ từ, càng không chờ nàng đem nói cho hết lời, Việt Giao đã xoay người lên ngựa, dương trần mà đi. Trời xanh không mây, gió lạnh hiu quạnh, Tiêu Trường Ninh dùng hai chỉ nhéo túi, vô thố mà đứng ở tại chỗ. Phía sau có tiếng bước chân chạy chậm tiếp cận, Tiêu Trường Ninh cũng bất chấp kiêng kỵ, vội đem trang có khô cằn vật cứng túi tàng nhập trong tay áo. Xoay người vừa thấy, đúng là cung tỳ Đông Tuệ cùng phiên tử Lâm Hoan. Đông Tuệ hơi mang nôn nóng nói: Điện hạ, ngài như thế nào chạy nơi này tới? Tiêu Trường Ninh ho khan một tiếng, miễn cưỡng trấn định nói: Khó được thời tiết tình hảo, tưởng một người đi một chút. Đông Tuệ là cái rất có nhãn lực, thấy cô nương, thấy Tiêu Trường Ninh thần sắc khó xử, liền biết nàng nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt chuyển động, che giấu nói: Ngài đánh tiểu liền phân không rõ phương hướng, nô tỳ cùng Lâm công công chính lo lắng ngài lạc đường đâu. Còn hảo tìm được rồi. Đối mặt chủ tớ hai người một phen hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Hoan cũng không biết tin chưa từng, chỉ từ trong lòng lấy ra một viên tô đường để vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói: Đói bụng, về nhà ăn cơm mà đi. Thiếu niên này thái giám một bộ ngốc ngốc bộ dáng, bề ngoài cực cụ lừa gạt tính, thoạt nhìn thiên chân vô hại, nhưng Tiêu Trường Ninh gặp qua hắn rút đao nghiêm túc bộ dáng, chút nào không dám lơi lỏng, e sợ cho lộ ra dấu vết. Tiêu Trường Ninh sống 18 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đem nam nhân hông hạ chi vật công khai mảnh đất đi. Nghĩ đến này, trong tay áo chi vật tựa như một viên mồi lửa, cơ hồ muốn đem nàng cả người đều bỏng cháy lên. Quả thực muốn mệnh, thật vất vả tới rồi Đông Hán Đại Môn. Tiêu Trường Ninh thật cẩn thận mà đáp Đông Tuệ thủ hạ xe, xoay người đối Lâm Hoan nói: Bổn cung này liền trở về phòng nghỉ tạm. Lâm Công Công không cần đi theo, đi phục mệnh bãi, Lâm Hoan ca băng nhai tô đường. Nhìn Tiêu Trường Ninh liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, hành lễ liền chiều giáo trường đi đến. Tiêu Trường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện hạ, một bên Đông Tuệ quan sát Tiêu Trường Ninh thần sắc, thật sự nhịn không được, hỏi, Càng Vỗ Sử rốt cuộc đối ngài làm cái gì? Từ ngài cùng nàng gặp mặt lúc sau, liền vẫn luôn tâm thần không yên. Tiêu Trường Ninh khẩn trương nói, bổn cung sắc mặt, như vậy rõ ràng sao? Đông Tuệ gật gật đầu, cũng không biết Lâm Hoan nhìn ra cái gì không có. Tiêu Trường Ninh thở dài, trở về lại nói, Tiêu Trường Ninh chỗ ở bên trong viện. Cần từ cửa chính xuyên qua tiền đình cùng trung đình, dọc theo hành lang gấp khúc đi mấy chục bước, mới vừa tới Nam Các. Nhưng ngoài dự đoán chính là, đi đến trung đình là lúc khi, vừa vặn gặp phải Thẩm Huyền nuôi dưỡng kia chỉ đại hắc khuyển ở chuối tây phía dưới phơi nắng. Tiêu Trường Ninh sợ hãi cả kinh, muốn vòng đến đi, cái kia cậu lại nghe tới rồi động tĩnh, hai chỉ nhọn nhọn dựng thẳng lên lỗ tai giật giật, ngay sau đó duỗi cái lười eo đứng lên, híp u lục đôi mắt chiều Tiêu Trường Ninh đi tới. Này hắc khuyển diện mạo cùng nó chủ nhân giống nhau hung ác, khứu giác lại cực kỳ nhanh nhạy, Tiêu Trường Ninh như lâm đại địch. Vội vàng kéo Đông Tuệ run rẩy nói, Đông Tuệ, cấp bổn cung ngăn lại nó. Đông Tuệ cũng run rẩy trả lời, điện hạ, nô tỳ như thế nào cản nha, đừng làm cho nó tới gần bổn cung là được. Tiêu Trường Ninh nắm chặt cổ tay áo, xoay người muốn chạy trốn, kia hắc khuyển làm như đã nhận ra dị thường, một cái nhảy lên mạnh phát lại đây. Hoành thân ngăn trở Tiêu Trường Ninh đường đi. Hầu Trung phát ra vẫn đục gầm nhẹ thanh, nhanh nhạy cái mũi nhăn lại, tỏa định nàng cổ tay áo. Tiêu Trường Ninh sợ tới mức hồn phi phách tán, không được mà lui về phía sau. Đông Tuệ trực tiếp dọa khóc, run rẩy hoành tay che ở Tiêu Trường Ninh trước người. Điện hạ, mau, chạy mau. Tiêu Trường Ninh xoay người trở về trốn, lại nhân quá sợ hãi một cái lảo đảo, nhẹ buông tay, một con trang có vật cứng túi tiền liền từ cổ tay áo hoạt ra, ngã xuống trên mặt đất, nàng vội ngồi xổm thân đi nhặt, ai ngờ kia hắc khuyển so nàng càng mau một bước, chỉ thấy một trận hắc ảnh từ trước mắt xẹt qua, mang theo gió mạnh từng trận. Đãi Tiêu Trường Ninh phục hồi tinh thần lại là lúc, trong tay đã rộng tuế, lại ngẩng đầu nhìn lại, kia hắc khuyển tựa như đắc thắng tướng quân ngậm kim túi. Mắt lè bệ nghệ nàng, từ từ, không thể, ở Tiêu Trường Ninh cực độ hoảng sợ trong ánh mắt, đại hắc khuyển rào rạt đắc ý, vươn chân trước đem túi ấn ở trên mặt đất, sau đó mở ra răng nhọn điên cắn. Ba lượng hạ liền toàn khai túi thắt đút dây để ghi nhớ. Rớt ra bên trong đen tuyền một đoàn mang theo mùi thịt đồ vật. Hắc khuyển dùng cái mũi ngửi ngửi kia khô cằn thịt khối. Ngay sau đó đôi mắt sáng lên, nước dãi chảy dòng, một loại kinh thiên hủy mà điểm xấu hiện ra thổi quét Tiêu Trường Ninh lý trí. Nàng cũng bất chấp sợ hãi, kêu to nhào lên đi. Không thể ăn a, nhưng mà đã chậm mà ni hắc khuyển ngao ô há mồm. Một ngụm đem kia làm hắc thịt khối nuốt đi vào. Nuốt, tiến, đi, ầm ầm ầm. Sét đánh giữa trời quang cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bảo bối, Tiêu Trường Ninh như trụy hầm băng. Sắc mặt khô bại, hai mắt đỏ đậm, nước mắt không biết cố gắng mà chảy xuống dưới. Phảng phất một cái bị cướp đi chân bảo đáng thương hài đồng. Nàng xuất thân cao quý, phong nhã thoát tục, đại não chỗ trống hồi lâu, Lăng là không tìm ra một cái thích hợp từ ngữ trau chuốt tới hình dung chính mình này sốt ruột vận mệnh. Tiêu Trường Ninh trơ mắt nhìn hắc khuyển nguyên lành nuốt vào nàng lại lấy bảo mệnh đồ vật. Trơ mắt nhìn nó chưa đã thèm mà liếm miệng, cũng đánh cái ở bi phận đan sen chung. Nàng mạnh nhào lên đi, ôm lấy hắc khuyển đầu chó khóc hô, nhổ ra, cấp bổn cung nhổ ra. Hắc khuyển phản bị nàng hoảng sợ, cuống quyết tránh ra nàng gom cùm xiềng xích. Ước chừng biết nàng cùng Thẩm Huyền quan hệ, hắc khuyển tuy dáng mặt hướng hung ác, lại không dám cắn nàng, chỉ liên tục nhảy khai mấy bước, đứng ở trong viện không biết làm sao mà nhìn nàng, phảng phất không biết cái này luôn luôn nhu nhược nữ chủ nhân bị cái gì kích thích. Đông Tuệ vội ôm lấy biểu tình tuyệt vọng Tiêu Trường Ninh, không cho nàng tới gần, kia chỉ nguy hiểm chó dữ. Run giọng nói, điện hạ, nguy hiểm, ở Nam Các bận rộn Thu Hồng cùng Hạ Lục cũng nghe tới rồi động tĩnh, sôi nổi chạy ra hỏi, trưởng công chúa làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Tiêu Trường Ninh thở hồng hộc mà ngồi xổm trên mặt đất, vớt lên bị giảo phá kim túi, phảng phất giống như nguyên thần xuất khiếu, chỉ hồng mắt không được lẩm bẩm nói. Buông ra bổn cung muốn lập tức giết này nghiệt xúc, mổ bụng moi tim, trưởng công chúa đây là muốn mổ ai bụng, đào ai tâm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh lãnh nam âm. Tiếp theo, cao lớn bóng ma bao phủ ở Tiêu Trường Ninh trên không. Nàng theo bản năng đem phá túi tàng nhập trong tay áo. Xoay người vừa thấy, tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Thẩm, người tới vóc người cao lớn uy nghiêm, một đôi chân thẳng tắp thon dài, khuôn mặt trắng nọn tuấn mỹ, sắc bén thâm trầm đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Tiêu Trường Ninh. Đúng là kia bảo bối chủ nhân, Thẩm Đề Đốc, tác giả có lời muốn nói. Trường Ninh, bổn cung sai rồi. Bổn cung thật sự sai rồi, ta liền không nên tin tưởng Càng Tỷ Tỷ, ta nếu không tin Càng Tỷ Tỷ, liền sẽ không làm nàng thay ta cha Thẩm Huyền thật giả thái giám sự. Ta nếu không cho nàng thay ta cha thật giả thái giám sự, nàng liền sẽ không giúp ta đem Thẩm Huyền bảo bối trộm ra tới. Nàng nếu không có đem Thẩm Huyền bảo bối trộm ra tới cho ta, ta liền sẽ không gặp được kia chỉ chó dữ. Ta nếu không có gặp được kia chỉ chó dữ, liền sẽ không bị nó cướp đi bảo bối ăn luôn. Nó nếu không có ăn luôn Thẩm Huyền bảo bối, bổn cung cũng liền sẽ không rơi xuống như vậy một cái thương tâm nông nỗi. Hắc huyền, khó chịu, bụng thật là khó chịu, bổn cẩu trúng độc. Cảm ơn trăm dặm lộ giao hồng cô lương địa lôi Nga. Cảm ơn nhập thảo, cùng nhị cẩu tạp đầu uy dinh dưỡng dịch tương đương ôm lấy cọ cọ. Hết chương.